Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, dung ma võ. Ma đô, giờ khắc này Phương Bình, tự nhiên không biết trong bẫy tình huống, đánh giết địa chu chân quân. Phương Bình kế tiếp hai ngày không làm sao xuất hiện. Hoa Quốc cùng chính phủ các nước đều ở đại quy mô càn quét tà giáo đồ. Toàn cầu liên thủ, hầu như không có cao phẩm tồn tại tà giáo, không phải khắp nơi đối thủ. Rất nhanh, một ít ẩn giấu sâu hơn tà giáo đồ dồn dập bại lộ hành tung. Trước tà giáo bị tiêu diệt, chủ yếu giết đều là cường giả, một ít biết điều võ giả trung đê phẩm. Khắp nơi đều không quá đáng truy cứu, nhưng lúc này đây, Phương Bình hạ chết lệnh, phàm là tà giáo đồ, đều có thể giết, đã như thế, khắp nơi cũng đều lấy nghiêm khắc nhất biện pháp. Mấy ngày nay, đại lượng cường giả ở các quốc gia tuần tra, Phương Bình lần này không hiện thân, không phải vì những khác, mà là nghĩ cụ hiện ra ma võ đến, Dương Thành bên kia. Từ khi hắn chém giết địa chu chân quân, sĩ khí đại trấn, nhân tâm tụ hội, mấy ngày nay, trong bản nguyên thế giới của hắn, bóng mờ càng ngày càng nhiều rồi, mà trong thế giới bản nguyên Dương Thành, cũng càng ngày càng rõ ràng, trước bị địa chu chân quân hầu như đánh nổ bản nguyên thế giới. Ở Phương Bình tiêu hao tiếp cận 5.000 vân bản nguyên khí đánh đổi dưới. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục như vậy. Không những như vậy, bản nguyên thế giới cho Phương Bình cảm giác là càng ngày càng kiên cố rồi. 5.000 vân bản nguyên khí, giá trị 500 triệu điểm tài phú. Bất quá Phương Bình không thiệt thòi. Hắn chém giết địa chu chân quân, bắt được đối phương nhẫn chứa đồ. Trái lại còn có chút kiếm lời. Trong nhẫn chứa đồ, chỉ là năng nguyên dịch liền vượt qua 2.000 cân, tương đương với vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, giá trị cao tới 3.000 tỷ, này đều cho Phương Bình mang đến 300 triệu điểm tài phú. Cái khác một ít thiên tài địa bảo, Phương Bình cũng bắt được không ít, cuối cùng hệ thống trái lại cho Phương Bình 600 triệu điểm tài phú. Một trận chiến xuống, lấy chiến nuôi chiến. Phương Bình vừa vặn không tính thiệt thòi, trước hắn cũng tiêu hao không ít, không thiệt thòi là một điểm, mặt khác một điểm ở chỗ bản nguyên đạo tăng lên. Một ngày kia, Phương Bình đi ra Ma Đô Tổng Đốc Phủ, bản nguyên đạo liền đi ra một đoạn, gần như đến 300 mét. Hai ngày này, bản nguyên đạo của hắn tiến bộ càng nhanh hơn, một ngày gần như có thể khai thác tiếp cận 15 mét. Giờ khắc này Phương Bình, bản nguyên đạo đều đạt đến 330 mét rồi. Tốc độ nhanh để người chấn động. Bất quá theo tiến bộ biến nhanh, Phương Bình cũng phát hiện tai hại. Tiêu hao bản nguyên khí càng ngày càng nhiều. Hắn nếu là không có điểm tài phú, e sợ cũng không đủ bản nguyên đại đạo tiêu hao rồi. Ma võ, Phương Bình lại lần nữa từ bế quan địa đi ra. Nhỏ nhỏ ma võ, lần đầu tiên tới, Phương Bình cảm thấy lớn vô cùng, kia rộng chừng 100 mét cửa lớn, để hắn chấn động, nhưng hôm nay, kiến thức rộng lớn trời đất, dù đãng qua cấm kỵ hải, nhỏ nhỏ ma võ, ở trong mắt Phương Bình càng ngày càng nhỏ rồi, chu vi bất quá 20 km vuông, đối trường học mà nói rất lớn, đối với Phương Bình mà nói, quá nhỏ, một bước liền có thể đi ra ma võ phạm vi, có thể khu vực nho nhỏ này, nhưng là Phương Bình ký ức sâu sắc nhất địa phương. Ở đây, hắn thành võ giả, ở đây, hắn học tập chiến pháp, ở đây, hắn nhận thức những bằng hữu, sư trưởng kia, kết bạn một bầy cùng chung chí hướng chiến hữu, thu được rất nhiều, hắn không quên được cái kia không tính quen thuộc. Một câu nói đều chưa từng nói lão hiệu trưởng, hắn không quên được, cái kia khai giảng thời gian, đứng ở trên đài chủ tịch, nói cho những học sinh mới, võ giả là vinh quang cũng là thống khổ hoàng cảnh, hắn cũng không quên được, cái kia cùng hắn đồng thời nhập học, sùng bái hắn Quách Thịnh mập mạp. Hắn nhớ lại Phó Xương Đình, cái kia khai giảng thời gian, cùng hắn đồng thời điên cuồng võ nhị đại. Hắn nhớ tới ngày đó ở võ đạo xã, lần thứ nhất tham gia võ đài chiến, đánh chết hai vị nhất phẩm cảnh lão sinh. Hắn còn nhớ lại đến cái kia bị hắn dao động mua rất nhiều không cần đan dược ngốc trắng ngọt Trần Vân Hy. Còn có cái kia trong xương kiêu ngạo chấp nhất đồng môn Triệu Tuyết Mai, hiện nay bọn họ ở đâu? Có người chết rồi, có người không biết tung tích. Đối ma võ, Phương Bình là có cảm tình rất thâm hậu. Ở đây, hắn vượt qua hắn vui vẻ nhất một quãng thời gian. Dù cho có ngăn trở, dù cho có áp lực, có thể ở đây, hắn thu hoạch quá nhiều. Ma võ không có giảng dạy hắn quá nhiều võ đạo chiến pháp, không có cho hắn cung cấp quá nhiều võ đạo tài nguyên. Có thể ma võ sư trưởng, nhưng là dạy dỗ hắn cái gì gọi là võ giả. Từ vừa mới bắt đầu chỉ cầu phú quý, chỉ cầu tự vệ, 3 năm không tới thời gian, Phương Bình biến hóa rất lớn. Có lẽ chính hắn đều không làm sao nhận ra được tất cả những thứ này. Có thể trước lần đó, Phương Bình cảm nhận được loại biến hóa này. Nguyên lai ta thật thay đổi. Tiểu gia, mọi người, hắn không nói được cái gì cảm thụ, nhưng lại là biết, 3 năm qua, là từng vị tiền bối các tiên liệt, đang chậm chậm thay đổi hắn. Lão hiệu trưởng, Lý lão đầu, Trương Đào, còn bao gồm kia vô số chết trận ở địa quật nhân loại, đều ở dẫn dắt hắn đi thay đổi. Ma võ, Phương Bình vừa đi vừa nghỉ, 3 năm không tới, rời đi trường học càng là chỉ có mấy tháng, có thể phảng phất đi qua rất lâu. Ký túc xá, Phương Bình nhìn thấy một ít bạn học ngày xưa, những người này sắp đại học năm 4, không phải mỗi người đều cùng Phương Bình như vậy. 3 năm có thể đi tới mức này, có chút xem ra nhìn quen mắt bạn học, tam phẩm cảnh dừng lại còn có một chút, đương nhiên, rất ít, mà võ đại học năm 3 học viên, hiện tại bình thường đều có thể thăng cấp trung phẩm cảnh rồi. Tứ phẩm tương đối nhiều, có thể càng mạnh hơn, vậy thì thiếu, Phương Bình đi rất biết điều, cũng không cố ý che lấp cái gì. Có thể nhìn thấy hắn người thật giống không nhiều. Liền ở Phương Bình chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục đi một chút thời điểm. Phía trước, một vị nam tử cầm thương, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn, ánh mắt hơi khác thường. Trên mặt lộ ra bao hàm phong sương nụ cười. Đúng, phong sương, cái từ này, rất khó đi hình dung một người trẻ tuổi. Có thể thời khắc này, xác thực có, Phương Bình, thanh niên đi tới, không gọi bộ trưởng, không gọi hiệu trưởng, hô lên Phương Bình tên. Phương Bình cũng là mặt lộ nụ cười, cười nói, mới vừa trở về, Phó Xương Đình thành thục rất nhiều, lão luyện rất nhiều, mặt lộ nụ cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ký túc xá, cười nói, đi tới ngồi một chút. Phương Bình rất lâu không về qua ký túc xá rồi. Từ hắn làm võ đạo xã xã trưởng bắt đầu, hắn liền không làm sao trở lại rồi. Giờ khắc này, nghe được Phó Xương Đình nói như vậy, Phương Bình cười gật đầu nói, vậy thì đi tới ngồi một chút. Tâm sự, Phó Xương Đình đi ở phía trước, bước tiến kiên định mà lại trầm trọng, không nói gì thêm nữa. Số 15 ký túc xá. Đây là Phó Xương Đình ký túc xá, Phương Bình ký túc xá ở đối diện. Số 86, Phương Bình cảm ứng một hồi. Số 86 không ai. Phó Xương Đình mở cửa, cười nói, nguyên vốn chuẩn bị đổi ký túc xá. Sau đó ngẫm lại, ở quen thuộc, trở về cũng ít, không cần thiết đổi. Phương Bình vào cửa, nhìn một chút bố trí, cùng trước đây không có gì sai biệt. Phòng khách, nhà bếp, phòng tu luyện, phòng ngủ, trừ bỏ phòng tu luyện, những nơi khác thật giống đều muốn rơi cho rồi. Người đại học năm nhất kết thúc, liền không làm sao đã tới. tòa nhà này trống rỗng không thiếu. Phó Xương Đỉnh nói bình tĩnh, kỳ thực không bình tĩnh. Tòa nhà này 200 hộ trống rỗng không ít, không phải tốt nghiệp mới đại học năm ba, trừ bỏ Phương Bình loại này yêu nghiệt, những người khác dù cho đến 6, 7 phẩm cũng không nói xong nghiệp, là chết rồi. Chết rồi rất nhiều người rồi. Phương Bình ở trên ghế salon ngồi xuống. Phó Xương Đỉnh mở ra tủ lạnh, lấy ra bia cho Phương Bình ném đi một bình. Cười nói, nhớ lúc đầu mới vừa vào học, ta đó là ngay cả rượu đều không hưởng qua. Thực lực bây giờ mạnh, cuối cùng cũng coi như là không kiêng kỵ rồi. Nói đi nói lại, ngươi người thật bận rộn này, làm sao còn có thời gian ở ma võ chuyển động? Ta là ma võ hiệu trưởng. Phương Bình liếc hắn một cái. Lời này nói, Phương Bình nói xong, đánh giá hắn một trận, cười nói, không sai, lục phẩm đỉnh phong, tinh huyết hợp nhất rồi. Nhìn dáng dấp cao phẩm nhanh hơn. Cao phẩm, tông sư. Phó Xương Đỉnh cười cợt, ở Phương Bình đối diện ngồi xuống, uống một hớp bia, than thở, cao phẩm thì lại làm sao? Không tới đỉnh cao nhất, vẫn là run rế. Ông nội ta đời này lớn nhất hy vọng chính là trở thành tông sư. Hắn xong rồi, thất phẩm tông sư, cuối cùng cũng coi như không bị ta cháu trai này cho chạy tới. Đúng, một đời cũng không đuổi kịp, một đời cũng không nhìn thấy ta cháu trai này so với hắn càng có tiền đồ rồi. Phương Bình sửng, sốt một chút, một lát mới nói, phó lão gia hắn, chết trận rồi. Phó Xương Đỉnh bình tĩnh nói, vận khí không được tốt lắm. Kinh đô địa quật rút đi thời điểm, cùng địa quật bạo phát một lần chiến tranh, quy mô không hề lớn. Lúc đó người đang chuẩn bị vương chiến chi địa trận chiến đó. Việc này sẽ không có truyền tới ngươi kia, nhà ta lão già kia. Mắt thấy ta muốn thành tông sư, có lẽ có tâm muốn đọ sức một lần, nhất định phải tử chiến, cuối cùng cũng coi như là chết trận rồi, cũng coi như thỏa mãn hắn nguyện vọng. Võ giả mà, chết trận địa quật, suốt đời lớn nhất vinh quang. Nói xong, Phó Xương Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa uống một hớp rượu, nước mắt không ngừng được lưu. Sở dĩ a, Phương Bình, ta là thật khâm phục ngươi, sùng bái ngươi, ta nếu là có ngươi mạnh như vậy, ta liền không cần ở đây rơi nước đáy ngựa rồi. Ngươi đây, giết cường giả địa quật cùng giết gà giống như, mà ta, có thời điểm cũng đố kỵ, ngươi làm sao liền mạnh như vậy đây? Dù cho phân cho ta một chút thiên phú, để ta đến bát phẩm, cửu phẩm, vậy ta cũng thỏa mãn rồi. Kinh đô một trận chiến, ta cũng có thể đi tham chiến, đi nói cho lão nhân kia. Trời này, chúng ta người trẻ tuổi tiếp tục chống đỡ rồi. Hắn nên về nhà dưỡng lão rồi. Đáng tiếc a, nghĩ thì nghĩ, không dùng, hắn từ nhỏ liền không cho ta luyện võ. Chỉ lo ngày nào đó ta chết ở trước mặt hắn. Hiện tại cũng tốt, hắn chết ở trước mặt ta. Không cần người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Ngoặc kép, rượu không say người người tự say. Phó Xương Đỉnh uống vào mấy ngụm bia, thật giống say rồi. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, nghe hắn nói đâu đâu. Nghe xong một trận, chậm rãi nói, lão phó, lời an ủi không nói. Ngươi là lục phẩm đỉnh phong võ giả, liền như lão sư ta khi đó nói cho chúng ta, người yếu mới sẽ bi thương, cường giả vậy sẽ phải đi báo thù rửa hận. Địa quật giết ta một người, ta giết hắn trăm người ngàn người. Ta cũng nghĩ à, Phó Xương Đỉnh khổ sở nói, có thể thời đại này, lục phẩm, thất phẩm cũng không hữu hiệu, cửu phẩm cảnh hiện tại nhiều vô số kể. Ai, thở dài một tiếng, rất nhanh Phó Xương Đỉnh khôi phục nụ cười nói, được rồi, không nói cái này rồi. Võ đạo mà, chậm rãi tu, đường võ đạo dài đằng đằng, ai biết tương lai làm sao? Có lẽ ta một ngày bát phẩm cửu phẩm, kia cũng không phải không thể. Nói xong, Phó Xương Đình trêu ghẹo nói, cùng Trần Vân Hy thế nào rồi? Nghe nói người nào đó khi đó đã nói, đỉnh cao nhất có thể cân nhắc kết hôn rồi. Phương Bình hơi ngưng lông mày, một lát sau mới nói, nàng trước đi rồi Kinh Nam Địa Quật, đến hiện tại không trở về. Ngoặc kép, Phó Xương Đình trầm mặc một chút, rất nhanh cười nói, không có chuyện gì, nàng đều thất phẩm rồi. Kinh Nam Địa Quật gần nhất cũng không bạo phát đại chiến. Hiện ở địa quật bên kia biết điều vô cùng, người đều giết sợ bọn họ nào dám lúc này ra tay. Không phải vấn đề này, chính là không bạo phát đại chiến, mới có chút vấn đề. Phương Bình trầm giọng nói, là Phù Sơn, ở Kinh Nam bên kia, tám đại giới vực chi địa. Trong đó La Phù Sơn liền ở Kinh Nam Địa Quật. La Phù Sơn, trước cùng nhân loại cũng không quan hệ thù địch. Có thể ở vương chiến chi địa trận chiến đó. Song phương nhưng là triệt để không nể mặt mũi. Thẩm Hạo Thiên đến từ La Phù Sơn. Trước, ở nhân loại trong mắt, La Phù Sơn kỳ thực có thể tính minh hữu. Tám đại giới vực chi địa, trừ bỏ Vương Ốc Sơn chưa quen thuộc. Hư Lăng Động Thiên bên này, Dương Gia Lão Tổ chết ở bên kia, cũng không rõ ràng tình huống. Cùng với Tử Cái Sơn Gia Ma Đế, những nhà khác, kỳ thực khi đó nhân loại là có tâm lôi kéo. Phương Bình bọn họ nhằm vào thiên ngoại thiên, nhưng là đối dưới mí mắt giới vực chi địa không quản nhiều. Ai có thể ngờ tới, trước một trận chiến, ba đại giới vực chi địa đế tôn. Nhưng là thành nhân loại nhiều vị đỉnh cao nhất chết trận kẻ cầm đầu. Bởi vì ba đại đế tôn kéo dài, để Trương Đào lợi dụng ma đế ngăn lại sáu vị đế tôn thành vô dụng công. Ba đại đế tôn chặn lại rồi Trương Đào. Cũng chính vì như thế, Trương Đào hận đến phát điên, liều lĩnh, trực tiếp nuốt Hư Lăng đế tôn, La Phù Sơn. Liên quan với vương chiến chi địa trận chiến đó, tin tức cũng truyền một ít đi ra. Tuy rằng Phó Xương Đình không biết cụ thể, nhưng cũng biết La Phù Sơn hiện tại là nhân loại kẻ địch. Nghe được La Phù Sơn ở bên kia, Phó Xương Đình cũng là cau mày, rất nhanh cười nói, Trần Vân Hy Tổng không đến nỗi hướng về giới vực chi địa chạy chứ. La Phù Sơn bế núi không ra, cũng chưa chắc sẽ tìm đến nhân loại phiền phức. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Hắn không đi Kinh Nam Địa Quật. Hắn bây giờ không thể tùy tiện xuất hiện tại địa quật, bằng không sẽ ra một chút phiền toái, thậm chí là bất ngờ. La Phù Sơn, hắn không biết Trần Vân Hy đi không đi. Có thể La Phù Sơn là hắn mục tiêu kế tiếp. Ba đại giới vực chi địa, hắn chuẩn bị một lần hủy diệt, đến thời điểm có thể đến Kinh Nam Địa Quật tìm Trần Vân Hy. Có lẽ Trần Vân Hy chỉ là ở nơi nào tu luyện. Phó Xương Đình thấy hắn không nói lời nào, lại lần nữa nói sang chuyện khác. Phương Bình, chớp mắt này, ta cũng phải đại học năm 4. Ngươi nói nửa cuối năm ta đi các ngươi thiên bộ làm sao? Được đó, ta không ý kiến. Phương Bình cười nói, chúng ta đem thiên bộ chế tạo thành ma võ đại bản doanh cũng không sai. Lại như ba đại trường quân đội, học sinh tốt nghiệp hầu như đều bị quân bộ cho lôi đi. Thiên bộ cũng khuyết cung cấp nhân tài căn cứ, ta nhìn ma võ liền được. Ngươi liền không sợ hiệu trưởng tìm ngươi phiền phức. Trong miệng hắn hiệu trưởng, nói chính là Ngô Khuê Sơn. Phương Bình cười ha hả nói, sợ cái gì, lão Ngô lại không phải đối thủ của ta. Hắn phản đối vô hiệu. Ha ha ha, Phó Xương Đình cười to, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thoải mái nói, đúng, người trẻ tuổi thời đại, đám lão gia hỏa nói không tính. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười to. Phương Bình cười cười, nhưng là có chút cay đắng. Có một số việc chỉ có thể kìm nén. Phó Xương Đình ra ra chết trận, đây là hắn không biết. Bây giờ Phó Xương Đình biến hóa cực đại, rất khó lại trở lại 3 năm trước như vậy rồi. 3 năm trước, khí phách bộc phát, chỉ điểm Giang Sơn, rất tiêu dao, phản nghịch Phó Xương Đình. Thậm chí vì tách ra nhà hắn, Lão Gia Tử cố ý từ Kinh Đô đến rồi Ma Đô, gia nhập Ma Võ. Hiện nay Phó Xương Đình phải chăng hối hận quá? Hối hận 3 năm qua, liền nhà đều không về qua mấy lần. Hai người tiếp tục uống, tiếp tục trò chuyện. Phương Bình cũng biết rồi một ít trước không biết sự. Phó Xương Đình đối thủ cũ, Đường Tùng Đình, cái kia được gọi là chó sồm gia hỏa, gia nhập Võ An Quân. Hiện tại ở Võ An Quân làm cái tiểu đô thống, đã không trở về trường học rồi. Bị Phương Bình đánh mấy năm chịu lỗi, hiện tại cũng lục phẩm đỉnh phong. Thật giống cùng Dương Tiểu Mạn nhìn vừa ý. Hai người khả năng muốn thành. Năm đó đồng thời tham gia giới thứ nhất thi đấu giao lưu một ít các bạn bè. Kim Lỗi chết rồi, Từ Diệc Khải chết rồi. Giới thứ nhất thi đấu giao lưu 10 người, 5 người chủ chiến, 5 người dự bị, chết rồi 2 người rồi. Những người này, năm đó có thể tham gia thi đấu giao lưu, kia đều là thiên chi kiêu tử. Kim Lỗi chết ở Thiên Môn một trận chiến, Từ Diệc Khải chết ở lần đó Ma Đô cuộc chiến. Những người còn lại, vậy cũng là ai đi đường nấy. Triệu Tuyết Mai không biết đi đâu, Lý Triệu Húc cũng hầu như không nhìn thấy bóng người rồi. Nhắc lên chuyện trước kia, hai người đều có chút rơi vào trong hồi ức. Giới thứ nhất thi đấu giao lưu, cỡ nào hăng hái. Phương Bình dẫn dắt Ma Võ bắt quán quân. Một khắc đó, tất cả mọi người đều là phấn chấn không ngớt. Có thể hiện tại, biến hóa quá to lớn rồi. Năm đó một ít đối thủ, hiện tại cũng là chết đã chết, tàn đã tàn. Ngày ấy tay cụt mà chiến Tôn Minh Vũ, đến từ Bắc Cương Võ Đại, chết trận ở Bắc Cương rồi. Phương Bình còn nhớ, khi đó tam phẩm vô địch đường, hắn đi Bắc Cương, vẫn cùng Tôn Minh Vũ từng gặp mặt, từng uống rượu. Hiện tại, Tôn Minh Vũ chết rồi, đến từ Đông Lâm Võ Đại Trần Gia Thanh, nâng lên Trần gia cờ xí, bây giờ xin tọa trấn Đông Lâm địa quật. Hắn không phải cửu phẩm, cũng không phải cao phẩm, nhưng là bây giờ Đông Lâm địa quật dũng mãnh nhất đô thống, đến từ Kinh Võ Phương Văn Tường, liền ở mấy ngày trước tiếp quản Kinh Võ Võ Đạo xã, cùng giới Võ Đạo xã xã trưởng Hàn Húc đột phá thất phẩm, rời đi Kinh Võ, không biết đi đâu nơi địa quật tác chiến đi rồi. Cùng Phó Xương Đình uống rất nhiều rượu, Phương Bình không có một chút nào men say. Rượu như vậy cùng nước không khác biệt, nhưng hắn vẫn còn có chút say rồi. Đi ra ký túc xá thời điểm, Phó Xương Đình không đưa hắn, mà là đang thấp giọng nói mê. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Phương Bình không biết hắn là nhớ tới gia gia của hắn, vẫn là nhớ tới những lão sư và bạn học chết trận kia. Năm 2009, lần thứ nhất xuống địa quật, Phương Bình nhìn thấy lão hiệu trưởng chết trận, nhìn thấy mấy vị tông sư tự bạo bi tráng. Một ngày kia, hắn đi ra địa quật, có lão tông sư ở địa quật ngoài đường nối lên tiếng hát vang. Hát cũng là một đoạn này. Nhân loại rất mạnh sao? Không, nhân loại không mạnh, nhưng chúng ta chính là có huyết tính. Phương Bình thấp giọng nói mê. Rất nhanh, chuyển thành kiên nghị, nhân loại sẽ mạnh mẽ. Hơn nữa đã xuất hiện chuyển ngoặt. Từ khi đó chỉ có thể liều mạng đi giết địch, chỉ có thể nhận người chế chủ. Đến hiện tại, nhân loại đã từng bước chiếm cứ ưu thế. Địa quật ngoại vực đã không dám lại xâm lấn thế giới loài người. Đây chính là thành công. Các anh linh chết trận máu không chảy vô ích. Ngày này, Phương Bình đi rồi Nam Khu Nghĩa Trang, đi rồi trường sử quán tầng cao nhất. Toàn bộ buổi chiều, Phương Bình đều ở trường sử quán tầng cao nhất đợi, lau chùi từng tôn kia linh vị. So với trước kia, linh vị càng ngày càng nhiều rồi. Có thể Phương Bình, nhưng là không có bất luận cái gì bi thương, chỉ có cao hứng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một số khác biệt. Một ngày này, hắn đi khắp ma võ mỗi một nơi. Toàn bộ ma võ, không gì sánh được rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Thời khắc này Phương Bình, có linh cảm, hắn có thể cụ hiện ra ma võ rồi. Chính là rõ ràng như thế. Cụ hiện ma võ, thậm chí là dung hợp ma võ tiến vào bản nguyên thế giới. Thời khắc này Phương Bình, cũng nhớ tới ngày đó Nam Võ lão hiệu trưởng, vị kia, cụ hiện cũng là Nam Võ một góc, đáng tiếc chết trận ở Nam Giang địa quật. Nếu không, Phương Bình hoài nghi, vị kia cũng có thể đi ra Nhân Hoàng Đạo. Quả nhiên, Nhân Hoàng Đạo cũng không phải đặc biệt con đường, người người đều là hoàng. Ma Võ, chung quy sẽ cùng ta đồng thời chiến đấu tiếp. Là phúc là họa ta không biết. Có thể ta biết, vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay mình. Chúng ta phấn đấu quá, chúng ta nỗ lực quá, dù cho thất bại cũng sẽ không hối hận. Phó Xương Đình cảm thấy thực lực không bằng người, vô pháp đi cứu viện gia gia của hắn. Lão Ngô cùng lão sư hối hận năm đó thực lực không bằng người. Nhìn tận mắt con gái bị giết, đồng môn bị giết, bạn tốt bị giết, Lý lão đầu hối hận. Hối hận không có thực lực, giúp không được lão hiệu trưởng, giúp không được tất cả mọi người. Bước lên vạn đạo hợp nhất đường, tất cả những thứ này đều ẩn nói cho Phương Bình. Mà võ người không sợ chết, không sợ chiến, bọn họ chỉ hận thực lực mình không đủ cường. Hôm nay, Phương Bình cho mọi người cơ hội. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, chậm rãi cất bước đi ra Anh Linh Các. Đạp không mà lên, trực tiếp bay lên trường sử quán tầng cao nhất. Phương Bình, đi trường sử quán tầng cao nhất rồi. Thời khắc này, ma võ náo động rồi. Cỡ nào quen thuộc một màn, cỡ nào để người hoài niệm một màn. Phương hiệu trưởng đi trường sử quán sân thượng rồi. Một tiếng giống to, vang vọng ma võ, kích động, hưng phấn, không lời nào có thể diễn tả được. Người ngoài có lẽ không hiểu, có thể ma võ thầy trò đều hiểu. Có chuyện tốt phát sinh rồi. Phương Bình mấy lần đi ma võ trường sử quán tầng cao nhất. Nếu không là chính hắn đột phá, nếu không chính là có đại sự muốn tuyên bố. Nói tóm lại, mỗi lần đều là chuyện tốt. Trong trường, giờ khắc này không trung bóng người vô số, dồn dập hướng bên này hội tụ. Phương Bình hư không đứng thẳng. Nhìn quanh tứ phương, đám người đến gần đủ rồi. Chợt cười to nói, hôm nay, Phương Bình ở ma võ bày xuống bản nguyên đại trận. Trợ các vị sư trưởng, các vị bạn học một chút sức lực. Người người hướng võ, người người vì nhân loại mà chiến. Võ đạo tất tranh, giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ma võ thầy trò, nói cho ta, các ngươi dám chiến sao? Nguyện chiến sao? Dám. Một tiếng gầm dữ dội vang vọng ma đô. Nguyện vì nhân loại mà chiến. Tiếng hét điên cuồng đánh tan không trung mây trắng. Nguyện chiến, cũng dám chiến. Ha ha ha. Phương Bình cất tiếng cười to, gầm dữ dội nói, vậy thì bày trận. Nguyệt ta ma võ người người như long. Hôm nay ma võ thịnh yến. Ầm ầm ầm, thiên địa rúng động. Động tĩnh lớn vô cùng. Thời khắc này, Phương Bình khí huyết bao trùm toàn bộ ma võ. Ma võ thành màu vàng óng, màu đỏ máu, màu vàng, luân phiên bên tai, bắt đầu bao trùm tứ phương. Đầu tiên là trường sử quán. Trường sử quán thật giống có chút biến hóa. Thời khắc này, thật giống có bóng mờ hiện ra, hòa vào trời đất, biến mất vô ảnh vô tung. Trường sử quán dưới lầu, đứng ở phía trước đường phong, bỗng nhiên hơi nhíu mày, đón lấy, biến sắc mặt. Vào thời khắc này, giữa bầu trời, một đạo bóng người màu vàng óng hiện ra, lớn vô cùng bóng người. Giờ khắc này, đường phong hưng phấn điên cuồng hét lên, ta đường phong, hôm nay đúc kim thân bất diệt, chết không đình chiến, ầm ầm ầm. Trời đất lại lần nữa nổ vang, vị này danh hiệu cuồng sư gia hỏa, giờ khắc này thật dường như màu vàng cuồng sư, trên người ánh vàng đại thịnh, kim thân thành, một tiếng giống to, vang vọng tứ phương, không trung, một đầu to lớn màu vàng sư tử hiện ra. Đường Phong cười lớn không ngừng, thành tựu kim thân rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.